Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2039, Vu Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cảm nhận được cái loại này khí tức cân đối pháp tắc khí tức. Lâm Dịch biết liên quan tới vạn giới sơn bí mật, hắn đoán 89 phần 10. Lâm Dịch ngửa đầu, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, trên núi sương mù căn bản vô pháp ngăn trở tầm mắt của hắn. Vạn giới sơn đỉnh núi, ta tới. Lâm Dịch đơn tay cầm Huyễn Diệt Kiếm, linh hồn thôi động huyền hoàng, pháp tắc rót vào trong đó, lĩnh hội xuống Huyễn Diệt Kiếm trong rộng như yên sóng tiên thiên pháp tắc chi lực. Để cho Lâm Dịch ngạc nhiên là, lúc này đây lĩnh ngộ huyền hoàng, pháp tắc thậm chí so lĩnh ngộ hỗn độn, pháp tắc thời điểm còn muốn thuận lợi, tốc độ nhanh hơn. Lâm Dịch nghĩ lại vừa nghĩ, cũng liền minh bạch nguyên do trong đó. Lâm Dịch đã lĩnh ngộ bảy thành hỗn độn pháp tắc, mà trong cơ thể hắn huyền hoàng pháp tắc vẫn luôn ở vào bị áp chế tình trạng, hôm nay đạt được cơ hội như thế, nhất thời có giống như cá gặp nước cảm giác. Thậm chí không cần Lâm Dịch đi tiêu hao quá nhiều tâm thần, hắn huyền hoàng pháp tắc cảnh giới cũng đã đang nhanh chóng đề thăng, liên tục tới gần bảy thành hỗn độn pháp tắc. Quan hệ của hai người giống như là ở cạnh tranh. Nguyên bản, Lâm Dịch trong cơ thể có bảy thành hỗn độn pháp tắc chiếm ưu thế tuyệt đối, không có Huyễn Diệt Kiếm chờ tiên thiên chí bảo, huyền hoàng pháp tắc vô pháp đột phá, chỉ có thể ngủ đông. Tam đại tiên thiên pháp tắc tự nhiên sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng hôm nay, theo huyền hoàng pháp tắc cảnh giới đề thăng, hỗn độn cùng huyền hoàng quan hệ bắt đầu trở nên khẩn trương, xung đột rõ ràng tăng lên. Ở hai đại tiên thiên pháp tắc bức bách dưới, cân đối pháp tắc cũng không khỏi không đề thăng cảnh giới. Hỗn độn cùng huyền hoàng cảnh giới đều ở đây đề thăng, xung đột tự nhiên trở nên càng kịch liệt, cân đối pháp tắc cảnh giới không đủ tự nhiên cũng liền vô pháp duy trì cân đối. Ngay sau đó, ở Lâm Dịch trong cơ thể tam đại tiên thiên pháp tắc tạo thành một loại kỳ diệu hiện tượng. Tam đại tiên thiên pháp tắc lẫn nhau bức bách dẫn đến huyền hoàng pháp tắc hòa bình hành pháp tắc cảnh giới nhanh chóng đề thăng. Lĩnh ngộ huyền hoàng pháp tắc, Lâm Dịch chỉ cần mang theo 3 món tiên thiên chí bảo là được. Mà mỗi khi Lâm Dịch cân đối pháp tắc cảnh giới đề thăng sau, Lâm Dịch phảng phất cùng vạn giới sơn trở nên càng thân mật một chút, đỉnh núi đối với hắn áp lực cũng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Ngay sau đó, ở Lâm Dịch hướng đỉnh núi hành tẩu trong quá trình, huyền hoàng, pháp tắc hòa bình hành pháp tắc cảnh giới lại đang không ngừng đề thăng. Ở Phật giới chùa Miểu trong, Lâm Dịch lợi dụng một tháng thời gian, cũng đã đem hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ được bảy thành. Mà hôm nay, Lâm Dịch ở vạn giới sơn trên không ngớt không ngủ tiêu sái một tháng, huyền hoàng, pháp tắc hòa bình hành pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ được bảy thành. Lâm Dịch mở to trong ánh mắt, con mắt trái hiện lên khai thiên phủ, mà mắt phải trong, lơ lửng một thanh lợi kiếm cùng Huyễn Diệt Kiếm hình thái vô cùng tương tự, chỉ bất quá ở chuôi kiếm vị trí, dài ra một đoạn. Coi như một cây bút ngòi bút cùng mũi kiếm phương hướng tương phản. Tuyệt mệnh bút đã cùng Huyễn Diệt Kiếm hoàn mỹ hòa làm một thể. Lâm Dịch cảm giác được vạn giới sơn đỉnh núi ngay trước mặt cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Dịch còn cũng không biết theo hắn lĩnh ngộ cân đối pháp tắc cảnh giới đề thăng, vạn giới sơn dưới chân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ 9999 cấp thềm đá bắt đầu, hướng xuống núi bên ngoài thân mặt hiện ra từng đạo vết nứt. Đi theo ca ca kẽ nứt âm hưởng, vết nứt liên tục mở rộng lan tràn. Ở trên thềm đá tu luyện đông đảo giới vương đều không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, bị trận này biến cố lại càng hoảng sợ. Vạn giới sơn từng có bản nguyên gió bão, từng có bản nguyên hải triều, nhưng không làm mất đi xuất hiện qua loại tình huống này. Lẽ nào vạn giới sơn muốn bể nát a, cái này chư thiên vạn giới trung tâm, muốn sụp xuống hủy diệt. Đông đảo giới vương không dám ở thềm đá được dừng, bởi vì có chút thềm đá đã bắt đầu bóc ra, hóa thành từng cục đá vụn cốt hướng mặt đất. Vạn giới sơn phát sinh biến hóa, hấp dẫn phụ cận sở hữu tu sĩ ánh mắt. Cũng không lâu lắm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Ở vạn giới sơn phụ cận sở hữu tu sĩ trợn mắt hốc mồm, mặt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Vạn giới sơn chân núi triệt để sụp đổ, vô số đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn hạt bụi, đầy trời khuếch tán. Không có một cái giới vương ly khai, tất cả mọi người đang đợi kết quả cuối cùng. Dần dần, đều xong xuôi. Vạn giới sơn cũng không có tiêu thất, nhưng nguyên bản chân núi hơn 9000 cấp thềm đá, đã trở thành lịch sử. Mà hôm nay vạn giới sơn trên, mây mù chuyển, sừng sững trên mặt đất tản ra vô cùng rất nặng thần bí uy áp, bất kỳ một cái nào giới vương, ở loại áp lực này dưới, đều cảm giác vô cùng nhỏ bé hèn mọn. Đây mới thật sự là vạn giới sơn, đông đảo giới vương trong đầu, đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vạn giới sơn, long tộc hai trận đại chiến, Lâm Dịch đăng Lâm Chúa Tề Chi Vương vị trí. Đông đảo giới vương toàn bộ lựa chọn ngủ đông, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoa giới quật khởi đã thành tất nhiên, không có ai sẽ chọn ở phía sau đi trêu chọc hoa giới. Hơn nữa ở chư thiên vạn giới bố cục biến thiên trong, đa số đều có một ít quy luật. Phàm là phát sinh một hồi sau đại chiến, vì chủng tộc kéo dài, vì khôi phục nguyên khí, không có giới diện liền ngốc đến chủ động khơi mào chiến tranh. Cho nên, đương vạn giới sơn đánh một trận, long tộc đánh một trận sau, tất cả mọi người cho là chư thiên vạn giới sẽ rơi vào một đoạn buồn chán bình tĩnh thời kỳ. Nhưng, người đó cũng không nghĩ tới, ở nơi này hai trận đại chiến một vòng sau, mộ giới 10 vị chúa tể ngã xuống, trong đó còn có 3 vị đại chúa tể, 1 vị pháp tắc đại chúa tể. Trận này thảm án phát sinh, gần như tất cả mọi người cho là, đây là chúa tể Lâm Dịch gây nên. Lâm Dịch ngay lúc đó tung tích không rõ, mới vừa ly khai hoa giới, không có ai biết hắn quay về tam giới, thời gian trên có lớn nhất tình nghi, hơn nữa Lâm Dịch hoàn toàn có năng lực này, lấy sức một mình giết chết 10 vị chúa tể. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch có giết người động cơ. Hắn cùng với mộ giới thù hận, mọi người đều biết. Đương nhiên, còn có một loại khác thuyết pháp, Lâm Dịch giết chết 10 vị mộ giới chúa tể nguyên nhân, là muốn siêu tầm tiên thiên chí bảo thái hư thánh bào. Việc này sau khi phát sinh, đạo giới, mộ giới người người cảm thấy bất an, rất sợ chúa tể chi vương lúc nào tìm được trên đầu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ quái là, mộ giới cũng không có tỏ thái độ, mà là lựa chọn im lặng. Lúc đầu, đông đảo tu sĩ còn cũng không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu. Lấy Lâm Dịch hôm nay hung uy, long tộc đều ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu là thật muốn phản kháng, sợ rằng đều có diệt tộc hỏa. Trên thực tế, án này phát sinh lúc Lâm Dịch đang ở tam giới trong bồi bạn Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh bên người, đối với này sự tình căn bản cũng không biết được. Bất quá, lấy Lâm Dịch tính tình coi như biết việc này, cũng sẽ không đi cài cỏ. Mộ giới im lặng, Lâm Dịch tiêu thất để cho đông đảo giới diện càng xác nhận chính mình dự đoán, hung thủ chính là chúa tể Lâm Dịch. Ngay cùng một ngày chạng vạng, đạo giới 5 vị chúa tể bỏ mình, trong đó có 2 vị đại chúa tể. Tin tức này truyền tới, khiến cho một mảnh ồ lên. Không phải người ngu, liền đều có thể nhìn ra được cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp. Có thể ở cùng một ngày, vượt qua 2 đại giới diện chém giết chúa tể người, miêu tả sinh động, chỉ có Lâm Dịch. Huống chi, chỉ có Lâm Dịch có xuất thủ động cơ, cũng chỉ có Lâm Dịch mới dám đối với đạo giới cùng mộ giới xuất thủ. Kỳ quái là, đạo giới cũng lựa chọn im lặng. Cách chương.